Quân tử chi giao, tác giả Lam Lâm, người đọc Nga Bi, ngoại truyện Truyện cổ tích, phần 10. Mấy ngày sau, Khúc Đồng Thu nhận được điện thoại của A Mỹ, lại là mời anh đi ăn cơm. Hiển nhiên là không tránh khỏi lại bị Nhạc Phỉ trêu một hồi, làm cho mặt anh đỏ tới tận mang tai. Lúc Khúc Đồng Thu đi tới nơi hẹn còn mang theo mấy món kho mà mình tự làm, vì Bối Bối rất thích ăn. Người phụ nữ mời anh ăn ở một nhà hàng món Quảng Đông, gọi 3-4 món, còn có thêm vài lòng hấp, hai người chắc chắn là không ăn hết, Khúc Đồng Thu không kìm được nói. Gọi ít đi một chút, thế này hơi lãng phí đó. Người phụ nữ cười, cúi đầu vuốt vuốt tóc. Thật ra bữa cơm này là để từ biệt anh, ngày mai chúng tôi phải dọn đi cùng với A Siêu rồi. Khúc Đồng Thu thoáng bất ngờ a lên một tiếng. Người phụ nữ thoáng chút ngại ngùng. A Siêu gần đây đối với hai mẹ con rất tốt, anh ấy thắng được muốn đổi một chỗ ở khác. Khúc Đồng Thu có phần phản ứng hơi thái quá. Thế hả? Tôi cứ cho rằng cô với anh ta, cô vẫn luôn hận anh ta. Người phụ nữ cúi đầu vén tóc sang một bên mang tai. Lấy anh ấy nhiều năm như vậy nên em cũng đã quen rồi. Ai, chửi anh ấy cũng là bởi vì trong lòng không bỏ anh ấy được. Bằng không trên đời này người lòng lan dạ sói, phụ bạc em nhiều rồi. Sao em lại cứ oán trách mỗi mình anh ấy chứ? Khúc Đồng Thu nghe thế mà sững sờ. Bản thân dường như cũng hiểu được một chút gì đó, nhưng nhất thời lại không thể nắm bắt được. Im lặng mất một lúc, liền đưa đám đồ ăn mang ở nhà qua. Cái này là cho Bối Bối. Bối Bối đâu rồi? A Siêu đưa con bé đến chơi nhà của một người bạn nhỏ của con bé. Ngày mai phải đi rồi nên đến nhà người ta để từ biệt. A Siêu cũng là người cẩu thả, ngay cả cặp sách của Bối Bối cũng quên không mang theo cho con bé. Người phụ nữ chỉ cái cặp sách của trẻ con cỡ lớn có in hoa văn rất đáng yêu để trên ghế. Vốn dĩ muốn đưa để hai người bọn họ đến trạm xe, nhưng không đuổi kịp theo nên đành thôi. Ăn cơm xong, Khúc Đồng Thu đưa cô về. Về đến cửa nhà thì lại phát hiện ra cửa đã mở toang, vội vàng chạy vào xem, trong phòng giống như vừa gặp phải trộm, bị bới tung hết thảy mọi chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ sợ đến mức mặt mày tái mét rồi. Khúc Đồng Thu vội vàng nhặt bừa lấy cái chổi, cầm nó trong tay, nhìn từ trong ra ngoài một lượt, xác định rõ không có người nào đang trốn, mới vỗ về cô. Cô hãy xem trước xem có thiếu đồ gì không, rồi chúng ta đi báo công an. Nhưng mà lại chẳng có thứ gì bị lấy đi, trong nhà quả thực chẳng có đồ gì đáng tiền cả, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Khúc Đồng Thu đi cùng với A Mỹ đến công an báo án, sau đó gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho A Siêu, nhưng chẳng hiểu sao lại không gọi được. Phụ nữ một mình ở trong nhà, lại vừa kinh sợ vừa lo lắng, Khúc Đồng Thu an ủi cô mãi. Cô mới dám đi ngủ, còn anh thì cả tối dựa vào sofa, canh chừng ở cửa ngồi ngủ gà ngủ gật, mang con dao và gậy ở trong bếp ra để ngay bên cạnh tay, để đề phòng chẳng may có chuyện gì xảy ra. May mà cả đêm không có chuyện gì, mở mắt ra trời đã sáng rồi, mặt trời cũng ló dạng, ban ngày sáng thế này sẽ không có trộm, Khúc Đồng Thu mới dám cáo từ ra về. Lúc về đến nhà, đầu óc anh đã váng vớt rồi, mệt đến mềm nhũn cả chân. Vừa vào đến cửa thì nhìn thấy có người bên bàn, mới nhớ ra hôm nay Tiểu Kha không đi học, hẹn Nhậm Ninh Viễn mấy người bọn họ cùng ngồi ăn cơm thường ngày. Bây giờ chú mới về à? Nhạc Phỉ cười hì hì. Tối qua chú ở chỗ nào thế? Khúc Kha cũng là cái bộ dạng giỏng tai nghe, ngay cả Nhậm Ninh Viễn cũng nhìn anh. Khúc Đồng Thu bắt đầu bối rối. Trong nhà A Mỹ gặp phải trộm, có mỗi mình cô ấy nên rất sợ, chú ở lại cùng cô ấy. Làm tốt lắm chú Mập, anh hùng cứu mỹ nhân là phải có đó. Không phải, cô ấy thật sự rất sợ, mỗi một mình nên không dám ngủ, cho nên chú mới ngủ cùng cô ấy hả? Đừng nói linh tinh. Không biết vì sao, hoàn toàn có cảm giác càng tô lại càng đen. Chú thích, càng tô càng đen, ý chỉ ở đây là càng dễ thích càng bị hiểu lầm hơn. Cả đêm không ngủ, lúc làm cơm không tránh khỏi nấu nướng cũng kém đi, hay thất thần, đồ ăn bê ra, mấy người bọn họ ăn đều phải nhốn nháo. Cá hơi cháy quá rồi. Bố, canh này bố nấu cho nhiều bột ngọt quá. Cho dù qua đêm ở bên ngoài, chú cũng không cần phải mất tinh thần như vậy chứ. Nhậm Ninh Viễn không hề nói câu nào bắt bẻ, cũng không ăn nữa, chỉ đặt đũa xuống, im lặng một lúc lâu, nói: Đó là phụ nữ đó có chồng, cậu hơi tùy tiện quá rồi đấy. Khúc Đồng Thu bị hắn nói như thế liền sững ra, có chút cảm giác tức giận vì bị coi thường, lại chạm đến một nỗi đau trong lòng anh, cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Anh có thể làm được những việc đó, thì có tư cách gì để nói tôi? Bầu không khí nhất thời đông cứng lại, hai đứa trẻ con không biết đầu đuôi câu chuyện trong đó, chỉ im lặng không nói nữa, đặt đũa xuống, nhìn vẻ mặt của hai người lớn. Nhậm Ninh Viễn ngẩng lên nhìn anh. Quả nhiên là cậu vẫn không thể quên được những chuyện đó. Không, tôi muốn quên những chuyện đó lắm. Tôi không muốn có khúc mắc gì với anh nữa, tôi cũng không cần anh phải bồi thường bù đắp gì cho tôi. Nhưng tôi vẫn không thể nào nghĩ thông được vì sao anh phải đối xử với tôi như thế. Vốn dĩ chỉ là một câu nói vì tức giận, nói đi nói lại, bản thân vậy mà cũng không kiềm chế được kích động. Vì sao chứ, Nhậm Ninh Viễn, anh cho tôi một lý do đi. Chúng ta đã bao nhiêu năm như vậy rồi, anh cũng nên nói thẳng với tôi một lời chứ. Hai đứa trẻ im thinh thích, Nhậm Ninh Viễn cũng trầm mặc. Hai người đối diện nhau trong sự im lặng, gần như có một chút gì đó đang bốc lên, bị ủ men nên muốn chọc thủng một lỗ để thoát ra trong bầu không khí căng thẳng này. Điện thoại di động dồn dập đổ chuông, âm thanh bất ngờ vang lên đó khiến cả bốn người hơi chấn động một chút. Khúc Đồng Thu thoáng bối rối, móc điện thoại mới mua ra. Tôi đi nhận điện thoại. Vừa nhận điện thoại, đầu dây bên đó là tiếng một người phụ nữ đang hoảng hốt cuống quýt, còn có cả tiếng khóc nức nở. Anh Mập, sắp chết người. Khúc Đồng Thu giật mình hoảng sợ, quay lại nói với mấy người kia. Hình như A Mỹ xảy ra chút chuyện, tôi đi xem thế nào. Khó khăn lắm, bầu không khí ban đầu mới gom góp được lại tan biến sạch sành sanh không còn chút nào. Nhậm Ninh Viễn cụp mắt uống nước, cầm đũa gắp đồ ăn. Nhạc Vĩ vẫn đang bối rối hết nhìn trái rồi nhìn phải, chỉ có Khúc Kha nói: Bố cẩn thận một chút nha. Ừ, bố biết rồi. Lúc Khúc Đồng Thu chạy đến nhà người phụ nữ, cô đã khóc gần như muốn ngất đi rồi, nhìn thấy anh thì giống như bắt được cỏ cứu mạng. Chú thích: cỏ cứu mạng, hay còn gọi là cỏ kim kê mao, một loại cây mọc ở Trung Quốc, nổi tiếng có tác dụng chữa các bệnh ung thư, bệnh gan, bệnh thận, đường hô hấp, hen suyễn, tiểu đường, huyết áp cao. Bên cạnh đó, nó còn có ý chỉ giống như phao cứu sinh, giống như người sắp chết đuổi, nhìn thấy phao cứu sinh. Để chỉ đây là tia hy vọng cuối cùng được cứu thoát duy nhất. Hôm nay, có người đặt thứ này ở trước cửa. Người phụ nữ khóc nghẹn ngào, bộ dạng sợ hãi. Hộp được mở ra, bên trong là một bàn tay bị cắt đứt của người đàn ông. Khúc Đồng Tu trong nháy mắt, nổi hết cả gai ốc, không suy nghĩ gì kêu lên: Mà báo cảnh sát! Không được, báo cảnh sát, anh ấy sẽ không về nữa đâu. Người phụ nữ vẫn đang khóc. Vừa nãy còn có người gọi điện tới, nói tối hôm nay tôi phải giao đồ ra, nhưng tôi thật sự không biết bọn họ đang nói đến đồ gì nữa. Nhất định là A Siêu lại chơi cờ bạc bên ngoài rồi gây sự, nợ tiền cho bọn họ, nợ tiền của mấy bọn cho vay nặng lãi. Khúc Đồng Thu cố gắng giữ bình tĩnh. Trước tiên cô đừng hoảng quá, thử nghĩ xem A Siêu có cầm thứ gì đáng giá về nhà không? Không có, anh ấy giao cho tôi ít đồ gia dụng, nhưng cũng không phải nhiều. Cô nghĩ kỹ lại xem. Hai người lục tìm một lượt trong căn phòng, ngay cả gạch cũng gỡ từng viên một để tránh chuyện giấu đồ gì bên dưới. Nhưng nhà cũng chỉ vẹn vẹn có bốn bức tường, cho dù thật sự có thứ gì đáng giá thì lần trước cũng đã sớm bị tìm lấy đi rồi. Màn đêm buông xuống, hai người đã mệt lử, kiệt sức. Khúc Đồng Thu ngồi bệt luôn xuống nền đất, quay đầu nhìn thấy chiếc cặp sách hai quai tối qua đang vứt ở đó, tiện hỏi: Trong chiếc cặp đấy có cái gì? Người phụ nữ mặt mày rầu rĩ nói: Đều là sách của bối bối, nó thích xem. Hoàn toàn là chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Nhưng Khúc Đồng Thu tiện tay vẫn mở chiếc cặp ra, bên trong lại chẳng có một cuốn sách nào, chỉ có thứ gì đó toàn là màu trắng, từng miếng xếp rất ngay ngắn gọn gàng. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy có chút gì đó bất ổn. Cả hai đều sởn hết gai ốc rồi nhìn nhau. Khúc Đồng Thu là người chạm vào trước, lấy một gói ra, do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở ra, nhón một lúc ra hai ngón tay xoa xoa, rồi dần dần toát hết mồ hôi, nói: Đây là ma túy phải không? Hai người sợ đến mức ngây ra như phỏng, trong lòng bắt đầu hiểu ra. A Siêu tên lưu manh này làm sao có bản lĩnh vơ vét số đồ nhiều như thế này? Không biết hắn đã nuốt chửng số hàng của lão đại nào, muốn bỏ chạy mang theo tiền bạc mới định đưa vợ con bỏ trốn. Bây giờ người đã bị bắt rồi, đắc tội với những người đó, cho dù có trả hàng lại cũng chết chắc. Đợi những người đó đến tận cửa, e rằng ngay cả bọn họ cũng không chạy nổi nữa. Nỗi sợ hãi bao trùm cả hai người, Khúc Đồng Thu đứng ngay dậy. Báo cảnh sát đi, chỉ có thể báo cảnh sát thôi. Người phụ nữ chỉ biết khóc, kéo anh. Không được, anh ấy sẽ mất mạng đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi trả đồ lại cho bọn họ. Người phụ nữ cầm lấy chiếc cặp sách đó để đổi lấy anh ấy về. Không được, vậy quá nguy hiểm. Khúc Đồng Thu vội túm lấy cô. Dù sao cũng đừng đi, cô đợi tôi nghĩ cách đã. Cảm giác sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám người đó nghiền nát giết chết, khiến cho Khúc Đồng Thu cuống cuồng hết cả lên. Những lúc như thế này, điều anh có thể nghĩ đến chỉ có một người. Gọi điện thoại cho Nhậm Ninh Viễn, trong lòng anh như có lửa đang cháy đợi người nhấc máy, rốt cuộc đành phải để lại lời nhắn trong hộp thư thoại. Cảm giác giống như bị bóng đè, cho dù có sốt ruột thế nào đi chăng nữa, đầu dây điện thoại bên đó vẫn không có tiếng nhấc máy. Cánh cửa đột nhiên bị người ta dùng chân đạp, âm thanh đó khiến người phụ nữ nhất thời hoảng sợ mà co rúm lại. Khúc Đồng Thu cũng hóa đá, trái tim chắn ngay ở cổ họng. Trong đám người bước vào có một người rất quen, chính là người đàn ông đã từng đá anh lúc anh còn làm nhân viên dọn vệ sinh. Người đàn ông nhìn nền đất liền thấy đống hàng bị mở ra đó thì cười hì hì. Quả nhiên, cần phải dọa một chút mới nhả ra, chúng mày làm thế là hèn hạ đấy. Sau đó ra hiệu cho thuộc hạ thu dọn hàng lại. Người phụ nữ run lẩy bẩy nhưng vẫn to gan lớn mật hỏi: Đồ trả cho các người rồi, vậy còn A Siêu đâu? Thằng đàn ông hèn hạ của mày hả? Nó hại tao thiếu mất một bao này, suýt chút nữa thì toàn bộ đống hàng hóa này giao dịch không thành. Mày nói xem nó chỉ mất có một bàn tay mà đủ sao hả? Người phụ nữ đang muốn gào khóc to hơn, nghe được cuộc đối thoại khiến cô không dám nói lên một tiếng nào nữa. Anh Cao, hai đứa này giờ phải làm sao? Anh Cao chép miệng nhìn ra ngoài, trời đang mưa. Xem ra tối nay nước sẽ dâng cao, thời tiết kiểu như thế này trên sông có một hai người chết đuối cũng là chuyện rất bình thường, đúng không? Hai người bị nhét vào sau cốp xe, trong không gian chật chội chẳng thể nhúc nhích được nữa, ngay cả thở thôi cũng khó khăn, người phụ nữ đã sợ đến mức chẳng nói nổi nữa. Khúc Đồng Thu dần dần định thần lại, anh cũng rất sợ, nhưng có một người yếu đuối hơn anh ở đây, anh chỉ còn có thể cố gắng động não suy nghĩ bằng cái đầu sắp trống rỗng này thôi. Tim đập thình thịch, tay chân đều bị trói, ngay cả cửa quậy một chút cũng rất khó, anh muốn đạp vỡ đèn sau của ô tô đó. Người phụ nữ dường như đã ngất xỉu rồi, anh vẫn đang cố chống cự, anh sợ sẽ chết như thế này. Khúc Kha vẫn đang đợi anh trở về nhà, Nhậm Ninh Viễn vẫn chưa trả lời anh. Anh vẫn còn có rất nhiều thứ không thể từ bỏ được. Vật lộn đến nỗi chân đã tê rần, cuối cùng thì đèn cũng bị đạp vỡ, nhưng dường như lại chẳng có tác dụng gì cả. Không biết có ai có thể chú ý đến việc một chiếc xe lại bị tắt mất một bên đèn ở phía sau xe không? Ôm tia hy vọng mỏng manh đó, trong sự chờ đợi dày dằn dặt đó, dần dần anh cảm thấy nỗi sợ hãi đang tràn ngập cơ thể. Cảm giác sợ hãi của lần này và lần ngâm mình trong nước đó không giống nhau, Nhậm Ninh Viễn không ở bên cạnh anh. Đột nhiên anh rất nhớ Nhậm Ninh Viễn, anh vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa nói với Nhậm Ninh Viễn. Anh muốn nói với Nhậm Ninh Viễn, anh không từ bỏ như vậy là bởi vì Nhậm Ninh Viễn không hề giống bất kỳ người nào. Nửa đời người anh chỉ biết tin hắn, sùng bái hắn, nghĩ đến hắn. Hắn và Khúc Kha đã từng là toàn bộ thế giới của anh, cho nên lúc đó anh không chịu nổi. Cảnh tượng của cả một đời người hiện lên trước mắt anh giống như đèn kéo quân. Tất cả đều là của con gái và Nhậm Ninh Viễn. Dần dần mắt anh bắt đầu dâng đầy nước. Chiếc xe đột nhiên dừng lại. Cả người Khúc Đồng Thu bởi vì tia hy vọng này mà tỉnh lại. Láng máng nghe thấy có người đang nói: Đèn phía sau xe không sáng, phải phạt. Chiếc xe ô tô hình như bị cảnh sát chặn lại. Anh Cao hình như là đang cười trừ với cảnh sát. Trời đang mưa thế này có nhiều nguy hiểm, anh không biết ư? Đừng cười đùa cợt nhã với tôi. Lấy bằng lái xe ra đây. Không mang bằng hả? Khúc Đồng Thu không biết lấy sức ở đâu ra, dùng gáy đập vào phía sau vách tường trong của thùng xe. Bên ngoài bắt đầu hỗn loạn. Sau đó có người định khởi động xe lần nữa. Dường như lộn xộn chạy được một lúc thì đụng phải thứ gì đó phía trước. Đầu của Khúc Đồng Thu bị chấn động đến mức quay vù vù, gần như ngất xỉu. Sau đó dường như mọi chuyện trở nên nhốn nháo ồn ào mãi không dứt, rồi cuối cùng có người mở thùng xe phía sau. Bọn anh được đưa ra ngoài, cởi dây trói buộc ở cổ tay, vải nhét trong miệng cũng được lấy ra, Khúc Đồng Thu lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn ổn chứ? Các giác quan của Khúc Đồng Thu vẫn còn có chút ì ạch, thị giác và thính giác có hơi chưa ổn định, đờ đẫn. Khuôn mặt tái mét đó như xa như gần trong tầm mắt của anh, nhưng bản thân anh nhận ra được đấy là Nhậm Ninh Viễn, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Trên khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn đó là biểu cảm mà anh chưa từng thấy từ trước đến nay, toàn thân dầm nước mưa ướt sũng, con người này chưa bao giờ có bộ dạng trông nhếch nhác như vậy. Khúc Đồng Thu. Khúc Đồng Thu. Sau đó anh bị ôm chặt lấy. Đến đồn cảnh sát ghi biên bản xong lại đi đến bệnh viện. Cuối cùng hai người trở về chỗ của Nhậm Ninh Viễn. Chuyện này hai người họ định sẽ không nói với Khúc Kha, tránh để con bé sợ hãi, qua nhà Nhậm Ninh Viễn ngủ trước một tối, chờ trấn tĩnh lại rồi hẳn nói. Tắm qua một cái, thay quần áo bẩn, Khúc Đồng Thu đi ra ngồi một chỗ ở phòng khách. Vừa mới được cứu ra khỏi thùng xe chật hẹp, anh nhất thời vẫn muốn ở lại chỗ nào có không gian thoáng rộng một chút. Nhậm Ninh Viễn đi ra, trên tay đang cầm một cái khay, mang cho anh một bát canh nóng. Ăn chút này đi, có thể trừ lạnh giảm sợ hãi. Nhậm Ninh Viễn đích thân mang đồ ăn đến cho anh, Khúc Đồng Thu lại có phần vừa mừng vừa lo. Trong canh nóng mùi vị đảng sâm rất đậm cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ăn xong quả nhiên toát nhiều mồ hôi. Chú thích, đảng sâm, một loài cây sống lâu năm có nguồn gốc ở khu vực Đông Bắc châu Á và bán đảo Triều Tiên, thông thường được tìm thấy mọc xung quanh các bờ suối hay các cánh rừng thưa dưới bóng các cây to. Rễ của đảng sâm được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa để hạ huyết áp, tăng hồng cầu và bạch cầu, điều trị chứng biến ăn do tỳ vị hư nhược, khí huyết thiếu, tăng cường hệ miễn dịch và bổ sung khí. Thuốc bôi trên người lúc tắm đã bị trôi đi ít nhiều. Nhậm Ninh Viễn lại lấy thuốc ra bôi thật kỹ càng, bôi đến mức anh chẳng biết làm thế nào, vô cùng bối rối. Tối nay cậu hãy ngủ thật ngon. Nhậm Ninh Viễn bôi thuốc xong, đặt bông tâm xuống nhìn anh, chỉ là đôi mắt đó lại có thể khiến người ta an tâm và bình tĩnh trở lại. Những chuyện khác cậu đừng lo lắng gì hết, cho dù phía bên cảnh sát xử lý không triệt để, những kẻ đó cũng sẽ biến mất khỏi thành phố T này, không ai có thể tìm cậu gây phiền phức. Người bạn kia của cậu tôi sẽ cho người đến chăm sóc cho gia đình của họ. Lần này lại là điều nhờ có anh. Không, tôi đã đến quá muộn. Là do cậu làm rất tốt. Hoàn toàn là do cậu làm vỡ đèn xe nên mới bị cảnh sát chặn lại, tranh thủ được thời gian. Nếu không phải như vậy thì... Nhậm Ninh Viễn dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không thể nói ra điều có thể xảy ra đó. Chỉ nói: Khúc Đồng Thu, cậu không cần phải dựa vào tôi cũng có thể tự cứu lấy mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận được lời khen ngợi của Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, toàn thân không hiểu tại sao lại nóng bừng cả lên. Lúc đó tôi thật ra cũng rất mông lung, tôi chỉ nghĩ đến anh, tôi nghĩ nếu là anh nhất định có cách, chuyện gì anh cũng có thể làm được. Tôi chỉ cần học theo anh thì... Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc, đột nhiên hạ giọng nói. Khúc Đồng Thu, tôi từ trước đến giờ đều không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ là một người bình thường. Cậu thấy tôi rõ ràng. Anh từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy Nhậm Ninh Viễn như thế này. Mặc dù vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh điềm đạm đó, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không giống lắm. Trái tim anh đập thình thịch, đột nhiên miệng lưỡi có chút khô khốc. Có thứ gì đó bắt đầu trào ra từ lòng ngực, sau đó tích tụ đại nơi cổ họng, nhao nhao muốn bung ra. Vừa mở miệng là chỉ có thể nói được: Tôi đi ngủ đây. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Ừ. Ngủ ngon. Cũng chẳng biết phải nói cái gì. Hai người lại nhìn nhau một lúc, chẳng ai lên tiếng cũng chẳng ai cử động, chỉ nhìn nhau như vậy thôi. Mặt Khúc Đồng Thu đều nóng bừng lên rồi, lại nghe thấy câu ngủ ngon, cuối cùng vẫn lúng túng đứng dậy đi về phòng. Khúc Đồng Thu nằm trên giường, bốn phía xung quanh đều yên lặng an bình, nhưng lại chẳng ngủ được. Không biết đã nằm bao lâu, trong bóng tối, anh cảm giác có người mở cửa đi vào. Không một tiếng động, nhưng cũng không có vẻ lén lút thậm thục, chỉ là dường như không muốn làm kinh sợ đến anh thôi. Người vừa bước vào kia đi đến bên giường của anh, Khúc Đồng Thu không kiềm chế được quay đầu lại. Người đó cũng cúi đầu thấp xuống nhìn anh, giọng rất nhẹ nhàng, nói: "Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Khúc Đồng Thu vội nhõm nửa người dậy. "Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Nhậm Ninh Viễn đặt tay lên vai anh để anh nằm trở lại. "Không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn nhìn cậu một chút." Bàn tay đặt trên bả vai anh cũng không hề bỏ ra, nhiệt độ nơi lòng bàn tay cao đến dị thường, nóng hổi. Khúc Đồng Thu chẳng hiểu sao toàn bộ cơ thể mình cũng bắt đầu nóng theo. Hai người vẫn không nói gì, trong ánh trăng lờ mờ nhìn chầm chầm vào đối phương, Nhậm Ninh Viễn quay lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt cũng chẳng nhìn rõ được, nhưng những đường nét mơ hồ đó, anh lại cảm thấy rất mê người. Nhìn rồi lại nhìn, trên người đều toát mồ hôi, từ trong ra ngoài đều ướt nhẹp, không biết tại sao lại ra nhiều mồ hôi như thế. Khúc Đồng Thu. "Ừ, từ trước tới giờ tôi không hề muốn hại cậu." "Ừ, những gì tôi nợ cậu, cậu cho tôi thời gian, tôi sẽ bù đắp cho cậu, chỉ cần cậu cố gắng sống thật tốt." "Ừ." Nhậm Ninh Viễn ra nhìn anh một lúc. "Hôm nay cậu hỏi tôi vì sao?" "Ừ, cậu muốn biết lý do không?" "Ừ." Trong bóng tối, Khúc Đồng Thu cảm nhận được Nhậm Ninh Viễn cúi người xuống, bản thân lại chẳng nhúc nhích được. Đôi môi nhanh chóng bị cuốn lấy, nhưng chỉ vài giây vô cùng ngắn ngủi, anh vẫn đang hoang mang, bối rối. Chưa kịp định thần thì Nhậm Ninh Viễn đã rời ra. Khúc Đồng Thu thở phào, không biết vì sao lại có chút cảm giác mất mát, nhưng còn chưa kịp thở xong thì đôi môi kia lại đột nhiên tiến đến. Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, cũng rất mạnh mẽ. Hôn tới nỗi bụng anh thắt lại, lưng tê rần, trái tim hoảng hốt muốn nhảy vọt ra, không biết phải làm thế nào mới phải. Trong bóng tối, Nhậm Ninh Viễn vén chăn của anh lên, chui vào giường. Quần áo cởi ra cũng chẳng tốn mấy thời gian, Khúc Đồng Thu cảm nhận được ngón tay linh hoạt và nóng hổi đó đang khiến anh trần trợ trụi từng chút một. Nội y cũng bị cởi ra đến mắt cá chân, anh thậm chí còn bớt giác phối hợp giơ chân lên để Nhậm Ninh Viễn có thể cởi một cách gọn ghẽ. Nhậm Ninh Viễn trần trụi nằm lên trên người anh, cảm giác da thịt tiếp xúc vô cùng rõ ràng và chân thực, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hoang đường. Anh bắt đầu run rẩy. Thứ nhỏ bé đó đang bừng bừng khí thế, Khúc Đồng Thu sợ đến nỗi không dám động đậy, chỉ nhắm nghiền mắt lại. Trong thế giới tối đen như mực ấy, Khúc Đồng Thu lại cảm nhận được đôi môi của Nhậm Ninh Viễn, lần này so với nụ hôn trước đó không hề giống nhau. Có lẽ nụ hôn lần này mới được coi là chính thức, triền miên, có phần hơi mãnh liệt. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, đầu óc Khúc Đồng Thu trong nháy mắt liền trống rỗng, chẳng còn biết trời đất là gì nữa, chỉ cảm nhận được Nhậm Ninh Viễn mà thôi. Các giác quan khác của anh đều biến mất, toàn bộ linh hồn cũng bị hút mất, không còn chút nào. Trong lúc hồn bay phách lạc, Nhậm Ninh Viễn hôn lên thân thể anh, còn có thêm cả chất xúc tác, hai chân anh mở rộng như đang chờ đợi quân vương lâm hạnh. Cuối cùng thứ nóng như lửa đó cũng tiến vào bên trong cơ thể anh, Nhậm Ninh Viễn như biết trước được điều đó, vịnh lấy eo, không cho anh có cơ hội lùi về phía sau. Khúc Đồng Thu cũng là người từng có kinh nghiệm, nhưng trong quá trình đó, có mấy lần anh cảm thấy bản thân mình sắp không chịu nổi nữa rồi, đành phải chết đi sống lại chịu đựng, kiên trì nhẫn nại, cắn răng tiếp nhận. Đến khi có thể tiếp nhận hoàn toàn người đó, Khúc Đồng Thu cảm thấy bản thân mình sắp nứt ra rồi, chỉ còn biết ngửa đầu, cố gắng hít thở. Nhậm Ninh Viễn mới chỉ hơi cử động một chút, anh đã kêu thành tiếng, sống chết, túm chặt lấy lưng của người đàn ông đang nằm trên người mình. Trong lúc đó, anh cảm thấy đầu óc mình bắt đầu có chút hỗn loạn, rối bời. Anh vô cùng sùng bái Nhậm Ninh Viễn. Sự chênh lệch giữa quan hệ thể xác và sùng bái trong nháy mắt không có cách nào hóa giải được, càng khiến con tim người ta đập thình thịch, đầu óc trở nên đặc quánh lại. Nghĩ đến việc Nhậm Ninh Viễn đang hòa trong cơ thể mình, toàn thân Khúc Đồng Thu liền nóng rực, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại. Bụng dưới co thắt lại từng hồi, sau đó anh cũng nghe thấy tiếng thở hổn hển của Nhậm Ninh Viễn, động tác của hắn càng có lực hơn. Nhậm Ninh Viễn giữ chặt lấy eo anh, lúc mới bắt đầu còn tiết chế, tiết tấu cũng được coi như nhẹ nhàng. Dần dần hắn tăng thêm lực đạo, khiến anh không thể kìm được, liên tục kêu lên tiếng, ngay cả giường cũng phát ra những tiếng cọt kẹt. Nhậm Ninh Viễn, Nhậm Ninh Viễn. Trong sự va chạm đầy mạnh mẽ tới mức không nói nổi thành lời, Khúc Đồng Thu thở hổn hển, chỉ còn biết nhìn ngắm khuôn mặt của người đàn ông đang nằm trên người mình. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng thở không thể kiềm chế được của Nhậm Ninh Viễn. Trên khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cũng có biểu cảm hơi méo mó. Không giống với trước đây, hắn là một lão đại, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không mất bình tĩnh, thản nhiên như không. Đây mới là điều gợi cảm nhất của người đàn ông quyền lực này. Hoang Ái dần dần không còn kiểm soát được nữa, Nhậm Ninh Viễn sợ anh không chịu được, liền quay người anh lại, tiến vào bên trong anh từ phía sau. Nằm sắp như thế để đối phương xâm nhập, Khúc Động Thu dần dần không chịu nổi, kêu thành tiếng, không nhìn thấy được nét mặt của Nhậm Ninh Viễn khiến anh có phần hoảng hốt, hoang mang. Nhậm Ninh Viễn Ngón tay đang bám chặt trên giường của anh bị chụp lấy xích sao, sống lưng dính chặt cái lồng ngực rắn chắc đó mang lại cảm giác an toàn. Nhậm Ninh Viễn không biết tại sao trong khoái cảm khiến lý trí của người ta trở nên mơ mơ màng màng như vậy, anh chỉ muốn gọi tên người này mãi không thôi, nhưng lại chẳng biết phải gọi như thế nào. Anh đã qua cái giai đoạn còn trẻ để có thể gọi là lão đại rồi. Dần dần anh hoàn toàn không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, tùy tiện gọi Nhậm Ninh Viễn vẫn đang luật động đằng sau. Lão đại. Nhậm Ninh Viễn đè chặt anh, trong tiếng rên rỉ càng mạnh mẽ tiến lên. Khúc Đồng Thu đã bừng cả mặt, hỗn loạn kêu lên. Lão đại. Cả đời này, từ trước đến giờ anh chưa từng có cảm giác như vậy. Cơ thể đã không chịu nổi nữa, nhưng lại vẫn muốn chủ động phối hợp theo, chỉ muốn nhiều thêm một chút, càng gần gũi hơn một chút, dù thế nào cũng là chưa đủ. Đang lúc gần lên đỉnh mấy lần, dục vọng muốn giải thoát, Nhậm Ninh Viễn sát lại gần, hôn anh. Không có những lời thì thầm âu yếm nghe buồn nôn, cũng chẳng có tiếng kêu la mất kiểm soát. Ngoài tiếng thở hổn hển đầy nặng nhọc của Nhậm Ninh Viễn ra, hắn không nói một lời nào, chỉ hôn anh một cái. Nụ hôn không thể tưởng tượng được trong khoảnh khắc này khiến cả người anh thoáng chốc như vỡ tan. Những chuyện sau đấy anh chẳng còn nhớ được gì mấy. Sau khi tỉnh lại, nằm trên giường nghỉ đến nửa ngày, anh vẫn không nhớ ra được. Anh chỉ nhớ cảm giác trong cả quá trình đó, tư thế ra sao, tình tiết như thế nào, hoàn toàn đều là một mảng mơ hồ mông lung, giống như có một dòng điện quá mạnh mẽ làm cháy hoàn toàn phần thể nhớ đó rồi. Thực ra là anh không xuống giường nổi nữa, nhưng cứ ì ở trên giường sẽ càng khiến anh trở nên xấu hổ, nên đành phải đấu tranh tư tưởng, mãi mới bò dậy được, hai chân mềm nhũn cố mặc quần áo vào. Anh vịnh tường đi về phía cửa phòng, lúc di chuyển nặng nề để đi ra phòng khách thì gặp Nhậm Ninh Viễn đang bưng khay vào, ánh mắt vừa chạm một cái, ầm một tiếng, người anh lại đỏ từ cổ đến đầu. Nhậm Ninh Viễn cúi xuống nhìn anh. Dậy rồi à? Vậy ăn chút đồ đi. Nhậm Ninh Viễn đặt khay đồ ăn lên bàn, bên trên có phần điểm tâm cho hai người. Nghĩ đến chuyện Nhậm Ninh Viễn muốn ăn sáng cùng mình, ngay cả ngón chân anh cũng tê dại hết rồi. Nhậm Ninh Viễn cũng là một người ít nói, hai người mặt đối mặt ăn đồ ăn để trên khay, không hề nói chuyện. Đang ăn thì lại phát hiện ra Nhậm Ninh Viễn đang nhìn anh. Họ có phần ngượng ngùng giống như cặp đôi mới cưới, lại giống như cảm giác tâm ý tương thông của đôi vợ chồng già. Khúc Đồng Thu bị sự liên tưởng kỳ quái này của mình làm cho đầu bốc hỏa nóng hầm hập, cảm giác vô cùng xấu hổ. Đối diện với ánh mắt của Nhậm Ninh Viễn nhất thời căng thẳng muốn nói cái gì đó để che giấu suy nghĩ đen tối này của mình, mở miệng ra lại là Lão đại, khoản đó của anh cũng rất siêu. Nhậm Ninh Viễn sặc một cái, đặt cốc xuống, khóe miệng nhếch lên, nói cảm ơn. Khúc Đồng Thu đã bừng cả mặt. Khúc Kha đã mấy lần gọi điện tới hỏi, hôm qua anh lại không về nhà, con gái đương nhiên sẽ lo lắng. Ăn sáng xong, Khúc Đồng Thu liền chào tạm biệt ra về, Nhậm Ninh Viễn đưa anh đến tận cửa. Để tôi đưa cậu về. À, không cần đâu, tôi đi taxi cũng được. Lần đầu tiên phá lệ anh muốn xa xỉ một chút, nếu như Nhậm Ninh Viễn đích thân đưa anh về nhà, anh sợ anh đứng trước mặt con gái, ngay lập tức sẽ lộ ra sơ hở, bị con gái nhìn ra được tối qua hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, vậy thì người làm bố như anh đây làm sao có thể sống được. Dường như Nhậm Ninh Viễn cũng hiểu được nỗi lo lắng của anh, gật đầu. Vậy đi đường cậu nhớ cẩn thận một chút. Về đến nhà nhớ gọi điện cho tôi. Đi được vài bước lại nghe thấy Nhậm Ninh Viễn ở phía sau gọi anh. Khúc Đồng Thu. Anh quay đầu lại, không kịp đề phòng đột nhiên là bị hôn. không hề ôm, chỉ vẹn vẹn là hai đôi môi chạm nhau thoáng nhẹ mà thôi. Nhiệt độ từ đôi môi giống như dòng điện chạy thẳng vào tim anh. Chuyện đến đây ở đi. Khúc Đồng Thu đầu óc còn đang choáng váng. Lão đảo ván vớt đi về phía trước. Trong hạnh phúc mơ hồ không thể nói rõ này, đột nhiên anh lại cảm thấy lo lắng. Quay về đối diện với con gái, anh phải giải thích thế nào về chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra đây chứ. Hết phần 10. Kết thúc ngoại truyện, truyện cổ tích.